Thiên phú sinh mệnh cùng thiên phú không gian của Diệp Tinh mạnh như vậy sao? Đạo chủ Càn Lăng nhìn một chút, ánh mắt sáng ngời. 6 năm trước Diệp Tinh chỉ có thể khống chế 9 thanh trường kiếm, thi triển kiếm trận nhất huyền. Vậy mà trong thời gian ngắn có thể tiến bộ kinh người như vậy. Ông ta đối với kiếm trận vạn huyền tự nhiên rất hiểu rõ. Còn hao phí một đoạn thời gian nghiên cứu qua, càng hiểu rõ, càng có thể biết thiên phú sinh mệnh, thiên phú không gian của Diệp Tinh rốt cuộc mạnh bao nhiêu. Ông ta nhìn vào một video khác một lần nữa. Bậc thang thứ 40. Diệp Tinh hiện tại năng lực huyễn cảnh mạnh như vậy. Trong mắt đạo chủ Càn Lăng lộ ra một tia kinh ngạc. Huyền Nhất gật gật đầu. Nói, bậc thang thứ 40 của sát khí ma trụ hoàn toàn tương đương với huyễn cảnh ở bậc thang thứ 90. Thiên phú huyễn cảnh của Diệp Tinh rất mạnh, thậm chí có thể thi triển ra cường đại huyễn cảnh công kích. Thiên phú huyễn cảnh này biểu hiện không hề thua kém thiên phú không gian. Sinh mệnh thiên phú của hắn, ông ta ngược lại rất chú ý đối với Diệp Tinh. Cách chương.